Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, nhìn mà than thở văn vật. Rách cũng không có để Thạch Lỗi các loại đợi quá lâu. Thạch Lỗi vừa rời đi cái kia nhà gỗ nhỏ. Hắn liền đem Thạch Lỗi tố cầu báo lên tới đêm tối chi đồng tử tổng bộ. Đối mặt Thạch Lỗi xảo trá. Đêm tối chi đồng tử tổng bộ phản ứng đầu tiên là tuyệt không thể đáp ứng hắn. Thế nhưng là khi chuyện này bị đưa ra đến kỳ thủ não nơi đó thời điểm, thủ lĩnh lại hời hợt nói ra, đáp ứng hắn đi, câu nói này, để rất nhiều người cảm thấy không hiểu. Dù sao, đêm tối chi đồng tử nhất quán yêu cầu cũng là đối hội viên cả đời khống chế. Trước đó đã có Ích Tiên Sinh cái này trường hợp đặc biệt. Lại hoặc là nói, đó cũng không phải trường hợp đặc biệt, bởi vì Ích Tiên Sinh cho tới bây giờ đều không dùng tương lai mình tiêu hao qua bất luận cái gì phục vụ. Hắn mỗi lần yêu cầu đêm tối chi đồng tử xuất thủ đều là tiền mặt giao dịch. Tại đêm tối chi đồng tử hội viên trong hồ sơ, chỉ có Ích Tiên Sinh là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì âm vốn. Mà không có âm vốn liền mang ý nghĩa đêm tối chi đồng tử liền không có đủ đối nó đưa ra yêu cầu năng lực. Thạch Lỗi hội viên thân phận nguồn gốc từ tại Ích Tiên Sinh cái này không giả. Có thể đây cũng không có nghĩa là Thạch Lỗi có thể thu được một sự thật kỳ thực liền Ích Tiên Sinh đều cũng không có đặc quyền. Đêm tối chi đồng tử thủ lĩnh nhìn ra bọn thuộc hạ nghi hoặc, bình tĩnh giải thích nói, từ tổ chức chúng ta thành lập đến bây giờ, chỉ có hai người là không nguyện ý lấy tiêu hao tương lai phương thức thu hoạch trợ giúp. Người đầu tiên là Ích Tiên Sinh, mà người thứ hai cũng là Thạch Lỗi. Thạch Lỗi là Ích Tiên Sinh kéo dài. Có thể tưởng tượng là, nếu như Thạch Lỗi bất lực dùng tiền mặt thanh toán cho chúng ta thù lao, hắn rất có thể sẽ một mực cự tuyệt chúng ta trợ giúp. Lần trước người đưa đỏ liền ở hắn nơi đó chạm qua vách tường. Lần này, Rách cũng vấp phải trắc trở. Đã Thạch Lỗi căn không có ý định lấy tiêu hao tương lai phương thức thu hoạch chúng ta phục vụ. Cái này tự do ra vào đặc quyền, kỳ thực hắn chưa bao giờ mất đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không trước bất kỳ ai lộ ra chúng ta tồn tại. Bọn thuộc hạ bừng tỉnh, đại ngộ, cho nên bọn họ đem thủ lĩnh ý kiến truyền đạt cho Rách. Mà Rách thì là ngay đầu tiên liên hệ với Thạch Lỗi. Đây là Rách tại Úc Châu sau cùng một hạng nhiệm vụ. Một khi kết thúc nhiệm vụ này, hắn liền có thể trở lại nước Mỹ. Không cần tiếp tục ngốc tại Úc Châu. Nếu không có như thế, Rách thậm chí cũng sẽ không đem Thạch Lỗi cái này nhìn như không có khả năng đạt thành tố cầu tới báo về tổng bộ. Rách tuyệt đối không ngờ rằng, tổng bộ thế mà đồng ý Thạch Lỗi cái này tố cầu. Cuối cùng có thể trở về nước. Rách kích động vạn phần. Hắn bấm Thạch Lỗi điện thoại. Mà lúc đó, là Sydney địa thời gian buổi sáng 6 giờ rưỡi. Rách không có chút nào cân nhắc Thạch Lỗi lúc này đang làm gì. Hắn đã kìm nén không được, đến mức đợi đến Thạch Lỗi mê mẩn chừng chừng nghe điện thoại. Thanh âm hoàn toàn là một bộ chưa tỉnh ngủ trạng thái thời điểm, Rách mới ý thức tới thời gian này cũng không thích hợp liên hệ Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, rất xin lỗi quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Ta cũng là nhất thời kích động, cho nên mới xem nhẹ thời gian. Thạch Lỗi cái này lúc sau đã thanh tỉnh một chút. Hắn nói, các ngươi đồng ý ta yêu cầu. Vâng, tổng bộ vừa mới phê duyệt. Ngài có thể thu hoạch được cùng Ích Tiên Sinh giống nhau đặc quyền. Chỉ cần ngài tại chúng ta cá nhân tư liệu trong kho không có âm vốn, ngài tùy thời có thể lấy lựa chọn kết thúc hội viên thân phận lại hoặc là đem chuyển nhượng cấp. Tốt a, như vậy chúng ta giao dịch có thể tiếp tục. Chỉ là, ta hiện tại cần càng sung túc giấc ngủ. Ngươi hẳn là minh bạch, giấc ngủ không đủ sẽ ảnh hưởng đến giám định chất lượng. Cho nên, chờ ta tỉnh ngủ ta hội liên hệ ngươi. Cảm tạ Thạch tiên sinh trợ giúp. Lần nữa thật có lỗi quấy rầy ngài thanh mộng. Thạch Lỗi cúp điện thoại. Nhìn thời gian. Đưa di động ném ở một bên. Lần nữa mơ màng thiếp đi. Khi tỉnh dậy là 10 giờ sáng nhiều chuông. Thạch Lỗi rửa mặt hoàn tất. Thong dong ăn sớm cơm trưa. Lúc này mới liên hệ Rách. Rách hiển nhiên không có ngủ. Hắn một mực chờ đợi đợi Thạch Lỗi điện thoại. Điện thoại vừa vang, Jack liền điểm kích nút cô. Nói nhanh, Thạch tiên sinh ngài rốt cục liên hệ ta. Ngài bây giờ đang quán rượu à? Ta cái này tự mình quá khứ đón ngài. Sau đó chúng ta qua nhà kho. Tốt, ta tại quán rượu chờ ngươi. Không đến 20 phút, Jack điện thoại tới biểu thị đã dưới lầu. Thạch Lỗi mặc vào áo khoác đi ra ngoài. Jack xe, thẳng đến Sydney vùng ngoại ô một cái nhà kho. Tại trong kho hàng, Thạch Lỗi mở rộng tầm mắt. Hắn coi là lại là chút bình bình lọ lọ. Nhiều lắm là lại có điểm thư họa loại hình đồ, vật. Có thể lại không nghĩ rằng, vẽ thật là vẽ, nhưng lại là một bức hoàn chỉnh bích họa. Đây chính là từng mặt tường a. Cứ như vậy đứng sừng sững ở trong kho hàng. Đem nhà kho cách thành một cái mê cung một y hệt. Các ngươi là làm sao làm được? Cả mặt tường đều cho lấy ra. Động tĩnh này nhất định rất lớn đi. Thạch Lỗi vòng quanh lần đầu tiên tường đi một vòng. Nhìn mà than thở. Mặt này tường cao đến chừng 5 mét. Bề rộng chừng 10 mét ra mặt. Mà này tấm bích họa. Còn không phải toàn bộ trong kho hàng lớn nhất một mặt tường. Jack cười cười. Nói. Tổ chức năng lượng thật vượt qua tại Thạch tiên sinh tưởng tượng. Thạch tiên sinh thật không suy tính một chút còn lại thù lao phương thức a. Uy. Đều đến lúc này, người cũng đừng lại cùng ta có kè mặc cả được hay không? Thạch Lỗi phun rãnh, vẫn như cũ vì trong kho hàng nhiều như vậy vách tường cảm thấy từ đáy lòng chấn kinh. Jack cười ha ha, nói, thói quen nghề nghiệp, còn mời Thạch tiên sinh không muốn chú ý. Không bằng chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Thạch Lỗi gật gật đầu, vòng quanh nhà kho chạy một vòng, nói, hết thảy 17 bức bích họa. Trong vòng nửa giờ hẳn là có thể hoàn thành. Phiền phức Jack tiên sinh đi ra ngoài trước đi. Sau nửa giờ ta hội nói cho ngài giám định kết quả. Đối với cái này, Jack cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì X tiên sinh trước kia cũng là như thế này. Thậm chí, X tiên sinh cũng sẽ không xuất đầu lộ diện. Hắn luôn luôn đều là yêu cầu đêm tối chi đồng tử đem cần giám định văn vật đưa đến hắn địa điểm chỉ. Định. Sau đó thần không biết quỷ không hay là có thể đem giám định kết quả truyền trì ám dạ chi đồng tử. Tổng bộ, cho tới bây giờ, đêm tối chi đồng tử bên trong, bao quát kỳ thủ não ở bên trong, cũng không có ai biết X tiên sinh hình dạng thế nào. Thậm chí liền liền hắn đến cùng là nam hay là nữ kỳ thực đều là một cái nghi vấn. Nhà kho đại môn chậm rãi, Thạch Lỗi cũng không vội ở giám định. Chỉ là vẫn như cũ cảm khái đêm tối chi đồng tử đại thủ bút. 17 bức bích họa. Dù là chỉ là vận đến nơi này. Cũng quá khoa trương. Huống chi những này bích họa nếu như bị xác định là chân phẩm. Chỉ sợ còn phải lại vận đến đêm tối chi đồng tử tổng bộ qua. Trọn vẹn cảm khái 7-8 phút. Thạch Lỗi mới lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra thẻ giám định app. Lựa chọn sử dụng. Trên màn hình điện thoại di động hiện ra trừ một chữ. Thạch Lỗi biết, mình bây giờ đã có được một đôi tuệ nhãn. Dương mắt nhìn lên, những bích họa đó phía trên lại lần nữa xuất hiện các loại màu sắc khác nhau mông mông quang huy. Quang huy sâu có nông có. Thạch Lỗi dần dần đem ghi chép lại. Phân chia niên đại cùng giá trị cực lớn tiểu. 17 mặt tường, Thạch Lỗi cũng có phần dùng chút thời gian. Nguyên nhân là cùng một bức bích họa bên trên, vậy mà lại xuất hiện màu sắc khác nhau cùng sâu cạn. Ngay từ đầu Thạch Lỗi còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là rất nhanh, Thạch Lỗi liền ý thức được. Đây là bởi vì những này bích họa đi qua đời sau tu bổ cùng bổ sung kết quả. Vậy đại khái cũng là đêm tối chi đồng tử đối với mấy cái này bích họa lớn nhất không có nắm chắc. Địa phương, cũng may nửa giờ thời gian vẫn là đầy đủ. Thạch Lỗi toàn bộ ghi chép hoàn tất về sau. Hắn đem sở hữu ghi chép lại đồ, vật dùng bưu kiện phương thức truyền cho Jack. Jack cũng liền đem nhà kho đại môn mở ra. Thạch Lỗi đi ra nhà kho. Nói ra, những này bích họa đều gặp phải khác biệt trình độ phá hư cùng tu bổ. Trong đó có một bức thậm chí là trong 100 năm tiến hành qua cơ hồ toàn diện chữa trị. Đã không có chút giá trị. Tình huống cụ thể. Ta phát cho ngươi trong thơ đều có. Chính các ngươi xem đi. Jack hơi có vẻ nặng nề gật gật đầu. nói, đây chính là chúng ta gặp được vấn đề lớn nhất. Cảm tạ Thạch tiên sinh xuất thủ tương trợ. Đối với Thạch lỗi giám định kết quả, Jack là không chút nào làm hoài nghi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.